Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337. Chương 337: Thương Mang Quân Vương. Hắc Ám Thiên Mạc. 3 ngày thoáng một cái đã qua. Băng Ma Thành bên trong hết thảy đại ma vương trở lên ác ma toàn bộ điều động. Đi tới Băng Ma Thành trung tâm, mới phủ chủ phủ tham gia đời mới phủ chủ tiệc mừng thọ. Mới phủ chủ lên tiếng, chúng nó không dám không đến. Huống hồ, chúng nó cũng có chính mình tư tâm. Không thấy ngàn vạn phủ vệ toàn quân bị diệt, mới phủ chủ liền một thủ hạ đều không có sao. Đây chính là cơ hội tuyệt vời. Nếu có thể chiếm được mới phủ chủ niềm vui, được mới phủ chủ coi trọng, vậy thì kiếm bộn rồi. Vì lẽ đó, phàm là có tư cách tham gia tiệc mừng thọ ác ma toàn bộ trang phục dự họp. Hơn nữa mang đến phong phú quà mừng thọ, hy vọng có thể được đền bù mong muốn. Giờ khắc này, mới phủ chủ phủ, nếu nói mới phủ chủ phủ là mông lôi chuyên môn từ băng ma tuyết sơn đỉnh đưa đến tòa kia băng ma thần điện, tòa này hoàn toàn do băng hệ ma tinh chế tạo thần điện được mông lôi đặt ở to lớn hố sâu ngay chính giữa, nguy nga, cao vót, trang nghiêm, nghiêm túc. Mông lôi ngồi đàng hoàng ở thần tọa bên trên, tiếp kiến từng vị trúc thỏ ác ma, tra xét chúng nó quà cưới, biểu hiện cực kỳ tục khí, nhưng mà không một con ác ma dám chê cười hắn. Thậm chí rất nhiều ác ma âm thầm vui ngầm, nếu mới phủ chủ như thế yêu thích tài vật, cũng rất tốt làm, người quà mừng thọ bổn, vốn phủ chủ rất hài lòng. Mông lôi sau đó nhìn về phía một con viêm ma thần. Ngươi tên là gì? Có thể nguyện trở thành phủ vệ? Tiểu nhân Đức Ốc Đặc, đồng ý vì là phủ chủ đại nhân ra sức châu ngựa. Viêm ma thần phù phù một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, kích động liên tục dập đầu. Rất tốt, mông lôi khẽ gật đầu. Ngươi có thể đảm nhiệm phủ vệ đội trưởng chức vụ. Như vậy đi, bổn vốn phủ chủ phong ngươi vì là phủ vệ đệ nhất đại đội trưởng. Tả phủ chủ đại nhân, tả phủ chủ đại nhân, tiểu nhân nhất định trung thành tuyệt đối, quốc cung tận tụy. Tên là Đức Ốc Đặc viêm ma thần kích động khó tự kiềm chế, liên tục dập đầu lại. Cái khác ác ma nhìn Đức Ốc Đặc trong ánh mắt tràn đầy ước ao. Mới phủ vệ còn không có thành hình, chúng nó không biết cụ thể làm sao biên chế, nhưng liền trước đây phủ vệ biên chế đến xem, Đức Ốc Đặc có thể nói một bước lên trời. Phủ vệ tổng cộng chia làm 10 cái đại đội, mỗi cái đại đội 100 vạn biên chế. Đại đội trưởng không chỉ có thống lĩnh 100 vạn phủ vệ, hơn nữa quy phủ chúa thống lĩnh ở toàn bộ băng ma thành, ngoại trừ phủ chủ ở ngoài, không ai so với 10 vị đại đội trưởng địa vị cao hơn. Có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Cái kế tiếp, mông lôi phất tay để Đức Ốc Đặc ngồi ở một bên chờ đợi. Nhìn về phía cái kế tiếp ác ma, chúc phủ chủ đại nhân thánh thọ vô cương. Con ác ma này cúi người chào, sau đó cung kính dâng quà chúc thọ của mình. Mông lôi liếc mắt nhìn sẽ không bình tĩnh, khoát tay áo một cái. Đi xuống đi, la la, con ác ma này nơm nớp lo sợ lui xuống. Cái kế tiếp, cứ như vậy, mông lôi rất phiền phức. Cái này tiếp theo cái kia kiểm tra, quà mừng thọ có thể đạt tiêu chuẩn giả, chính xác gia nhập phủ vệ, quà mừng thọ để hắn hài lòng, phong cái tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng. Thời gian từng điểm trôi qua, trong lúc vô tình, 3 ngày trôi qua, đến trúc thọ ác ma cuồn cuộn không ngừng, mông lôi kiên trì 10 phần, đám ác ma dâng lên quà mừng thọ có bao nhiêu có ít, nhưng tích thiểu thành đa, ngăn ngắn 3 ngày, mông lôi của cải liền bành trướng đến 900 triệu thần tinh. 900 triệu thần tinh, đầy đủ ta xong rồi rất nhiều chuyện. Tỷ như, đem thần thể nâng lên chí thượng vị thần linh hậu kỳ. Lại tỷ như, thăng cấp rất nhiều thần thông. Mông Lôi không chỉ một lần vui ngầm, cha cha, nằm lấy tiền cảm giác thực sự quá sung sướng. Giống, ngay ở Mông Lôi đắc ý thu lấy quả mừng thọ thời điểm. Một đạo lãnh đạm tiếng quát như kinh lôi nổ vang, đột nhiên ở băng ma thành bầu trời vang lên. Băng ma phủ chủ ở đâu? Thanh âm gì? Chẳng lẽ lại có người khiêu chiến phủ chủ đại nhân? Ngoặc kép, thanh âm này vừa ra. Băng ma thành bên trong hết thảy ác ma đều bị kinh động đến. Từng cái ngẩng đầu nhìn trời. Trên mặt lộ ra sợ hãi cùng vẻ lo âu. Mấy ngày trước một trận chiến, bao quát ngàn vạn phủ vệ ở bên trong vô số ác ma chết thảm cảnh tượng còn sờ ở trước mắt. Lại có người khiêu chiến, ai không kinh hoàng, ta vừa lên làm phủ chủ mấy ngày, đã có người tới cửa tìm cớ đến rồi. Rất khỏe mạnh a, Mông Lôi trong nháy mắt biến mất ở trên thần tòa. Lúc xuất hiện lần nữa, đã đi tới băng ma thành bầu trời. Sau đó thấy được tìm kiếm hắn ác ma. Ngươi là ai? Mông Lôi nhìn trước mắt ác ma, trong con ngươi né qua một vệt vẻ kinh dị. Hắn từ người trước mắt trên người cảm nhận được một luồng hơi thở phi thường quen thuộc. Ngươi là ai? Ngươi đến nhìn Mông Lôi, chân mày hơi nhíu lại, kiệt ngạo trên mặt lộ ra bất mãn vẻ. Bản tọa tìm chính là băng ma phủ chủ, mà không phải ngươi. Thật không tiện, chính là ta băng ma phủ chủ. Mông Lôi gảy gảy ngón tay, lạnh nhạt nói, ngươi là băng ma phủ chủ. Chuyện cười, ngươi đến hừ lạnh một tiếng, nếu như bản tọa nhớ tới không sai. Băng ma phủ chủ hình như là tạp đa phủ chủ, nó là đầu băng ma đại ma thần chứ. Đó là bao nhiêu năm trước lão hoàng lịch. Mông Lôi lắc đầu, tạp đa bị ta giết chết. Ta thành băng ma phủ mới phủ chủ. Ngươi giết tạp đa, ngươi đến hơi biến sắc, nhìn về phía Mông Lôi trong ánh mắt lộ ra một vệt khiếp sợ. U Minh Ma Quốc 108 phủ, mỗi phủ chi chủ đều là các phủ tối cường giả, trung đẳng đại ma thần ăn mồi. Vô số năm hạ xuống, 108 phủ phủ chủ thường gặp phải các loại khiêu chiến. Nhưng chân chính có thể khiêu chiến thành công người, nhưng là ít ỏi. Mông Lôi lại thành công, hơn nữa còn giết chết băng ma phủ chủ. Hắn rốt cục mạnh đến mức nào? Người đến một lần nữa đánh giá Mông Lôi, thái độ tốt hơn rất nhiều. Không nói mỗi phủ chi chủ đều có cao thượng địa vị, đan thực lực cũng đủ để cho nó ngước nhìn. Nói đi, ngươi tìm ta là vì cái gì? Lẽ nào muốn khiêu chiến ta? Mông Lôi nhàn nhạt hỏi. Tôn kính băng ma phủ chủ, ta là ma quốc đặc sử August Hải Man Tư Bartholomew Hôm Tây Lila Lauren Bat. Hoác Lợi Tư, người đến tự giới thiệu mình. Ngoặc kép, Mông Lôi, ngài có thể gọi ta Hoác Lợi Tư đặc sứ. Người đến tiếp tục nói. Tháng sau trung tuần, hắc ám thiên mạc sắp mở ra. Nhìn phủ chủ đúng giờ đi tới Ma Đô, cùng chư vị phủ chủ hiệp đấu. Hắc ám thiên mạc, Mông Lôi hơi sững sờ, trong đầu nhanh chóng hiện lên có quan hệ hắc ám thiên mạc thông tin. Thông điệp, cả người không khỏi hơi chấn động, sau đó khẽ gật đầu, nói, ta sẽ đúng giờ đi Ma Đô. Tin tức truyền tới, ta cáo từ trước, người đến hơi khom người, nhanh chóng rời đi. Mông Lôi, hắc ám thiên mạc là cái gì? Đa Đa Lạp mang theo tò mò hỏi. Mông Lôi hít sâu một cái, chậm rãi nói, Đa Đa Lạp, người nghe qua Thương Mãng Quân Vương sao? Thương Mãng Quân Vương, Đa Đa Lạp cả người rung mạnh, hô khẽ nói, người chỉ là vị kia cùng hư không thế giới tứ đại chủ tể nổi danh vĩ đại tồn tại. Không sai, chính là hắn. Mông Lôi khẽ vuốt cằm, mênh mông hoàn vũ tổng cộng có 4 vị chủ tể, bọn họ ngự trị ở hết thảy thần linh, ác ma, chủ thần, ma tổ bên trên, là chân chánh thần trên chi thần, ma trên chi ma, bọn họ chí cao vô thượng, bọn họ chủ tể hoàn vũ, bọn họ theo thứ tự là sinh mệnh chủ tể, thiên không chủ tể, chí cao minh thần cùng tử thần chi vương. Không chút nào khuếch đại nói, tứ đại chủ tể tuyệt đối là đứng kim tự tháp đỉnh cao nhất vĩ đại tồn tại. Cũng là mênh mông hoàn vũ thực lực mạnh mẽ nhất bốn vị tồn tại. Chủ thần cùng bọn họ so với cũng phải âm u thua kém. Thương Mãng quân vương có thể cùng tứ đại chủ tể nổi danh. Có thể thấy được Thương Mãng quân vương khủng bố. Nhưng khổ rồi chính là Thương Mãng quân vương lại ly kỳ bỏ mình. Cho tới làm sao ngã xuống. Mỗi người nói một kiểu. Nhưng Thương Mãng quân vương xác xác thực thực bỏ mình. Bỗng nhiên để Thương Mãng quân vương làm gì? Hắn và Hắc Ám Thiên Mạc có quan hệ. Đa Đa Lạp nghi hoặc. Ngươi nên biết, tứ đại chủ tể quật khởi chí cao thiên giới cùng chí cao minh giới. Chỉ có này Thương Mãng quân vương nhưng là thảo căn xuất thân. Mông Lôi nói rằng, này ngược lại là, Đa Đa Lạp gật đầu. Năm đó Thương Mãng quân vương ngang dọc mênh mông hoàn vũ thời gian. Hắn tất cả sự tích đều được truyền thuyết, vì là vô số huynh linh nói chuyện say xưa. Trong khi nghe đồn Thương Mãng quân vương đích thật là cái sinh ra với cấp thấp vị diện thảo căn. Căn cứ tạp đa phủ chủ ký ức, Thương Mãng quân vương ở thành vi chủ thần, thậm chí chủ tể trước, từng cũng là một phương trung đẳng vị diện chi chủ. Mông Lôi giải thích, mà Hắc Ám Thiên Mạc sau lưng trung đẳng vị diện chính là hắn từng luyện hóa vị diện. Vị diện kia lại bị gọi là Thương Mãng vị diện. Đa Đa Lạp ngạc nhiên, tin tức này thật giả ta cũng không cách nào phán đoán. Nhưng tạp đa phủ chủ ký ức chính là như vậy. Thậm chí, U Minh Đại Lục rất nhiều cao thủ cũng đều cho rằng Hắc Ám Thiên Mạc sau lưng trung đẳng vị diện. Cùng Thương Mãng quân vương có quan hệ. Mông Lôi cười khổ, nói như vậy, Hắc Ám Thiên Mạc hóa ra là một cái không gian liệt phùng. Đa Đa Lạp cau mày hỏi, nói đúng ra là không gian chi môn. Mông Lôi có chút kích động, cách mỗi 3 vạn năm, Hắc Ám Thiên Mạc sẽ mở ra một lần. Đến lúc đó, U Minh Đại Lục tất cả cao thủ sẽ tụ hội Hắc Ám Thiên Mạc trước. Sau đó cạnh tranh tiến vào tiêu chuẩn, để tiến vào Thương Mãng vị diện. Còn muốn cạnh tranh, Đa Đa Lạp ngạc nhiên. Hắc Ám Thiên Mạc mỗi lần chỉ cho phép 36 người thông qua. Một khi có 36 người tiến vào sẽ tạm thời tính đóng. Cấm chỉ bất luận người nào tiến vào. Mông Lôi than thở, 3 vạn năm trước, tạp đa phủ chủ đi qua Hắc Ám Thiên Mạc. Nhưng nó thực lực giống như vậy. Không có thu được tiến vào Hắc Ám Thiên Mạc tư cách. Chỉ cho phép 36 người tiến vào. Đa Đa Lạp nghi hoặc, cái kia cạnh tranh nhiều lắm kịch liệt a. Đúng, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Mông Lôi gật đầu, toàn bộ U Minh Đại Lục vô số ma thần tham dự cạnh tranh. Chỉ vì tranh thủ này 36 cái tiêu chuẩn, có thể tưởng tượng cạnh tranh trình độ kịch liệt. Đích xác rất kịch liệt. Đa Đa Lạp khẽ vuốt cằm, nếu như thế kịch liệt. Cái kia Thương Mãng vị diện khẳng định có báu vật đi. Bằng không cũng sẽ không hấp dẫn nhiều như vậy ma thần. Báu vật, tạp đa phủ chủ chưa từng thấy. Thế nhưng nghe nói có người ở Thương Mãng vị diện nhặt được quá ma tổ hài cốt. Thậm chí tổ ma khí. Mông Lôi nói rằng, ma tổ hài cốt, tổ ma khí, Đa Đa Lạp cả người rung mạnh. Ma tổ, tương đương với chủ thần. Ma tổ hài cốt, không phải là chủ thần hài cốt. Tổ ma khí, không phải tương đương với chủ thần khí. Nếu như đúng là như vậy, Thương Mãng vị diện tuyệt đối không đơn giản a. Đa Đa Lạp hít một hơi. Ngoài ra, còn có cái khác liên quan với Thương Mãng vị diện thông tin. Thông điệp sao? Thương Mãng vị diện rất nguy hiểm. Có người nói ngoại trừ U Minh Đại Lục ở ngoài. Còn có tới từ địa ngục, thâm uyên, minh giới cùng với cái khác vị diện cường giả. Mông Lôi nói rằng, đến lúc đó, vô số cường giả tụ hội Thương Mãng vị diện.